Đệ nhất danh sách, chương 232, gây thêm rắc rối. Canh, 3 cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác có lẽ không có chú ý tới vị kia đại tỷ rời đi, nhưng Nhan Lục Nguyên lại chú ý tới, không thể không nói, một đại gia tử trong đám người cuối cùng vẫn còn Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đối với ngoại giới tối cảnh giác, đây cũng là Nhâm Tiểu Túc tối yên tâm Nhan Lục Nguyên một chú thắn nhỏ giọng cùng Nhâm Tiểu Túc thầm nói, ca, bên cạnh nữ nhân kia rằng muốn sinh sự đoan. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn đại tỷ rời đi bóng lưng, hắn suy nghĩ một chút nói. Không có việc gì, không sợ. Thu dọn đồ đạc thời điểm, Vương Phú Quý liền cầm lấy sổ sách tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh vui sướng hớn hở nói. Ta này tiệm tạp hóa hiện tại thu vào đặc biệt ổn định, chừng cư dân mua tạp hóa đều là tới chúng ta này mua cho Tiểu Túc ngươi điều tra thêm dưới chướng. Nhâm Tiểu Túc buồn cười phiết lão Vương nhất nhãn. Được à, lỗi nặng năm cha gì dưới chướng, ngươi qua tay sự tình ta có gì lo lắng, nhanh chóng lên xe à, dẫn ngươi đi chúng ta chạm gác nhìn xem, đại niên ban đầu bắt lại cho các ngươi trở về. Trạm gác hiện tại mặc dù hảo, nhưng trong này chung quy thuộc về công sự phòng ngự một bộ phận, lễ mừng năm mới thời điểm không ai quản nhiều như vậy, nhưng nếu lễ mừng năm mới về sau có người tuần tra phát hiện bọn họ trông nom việc nhà thuộc đều tiếp nhận, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hơn nữa Vương Phú Quý bọn họ ở trên thị trấn sinh hoạt rất tốt, Nhan Lục Nguyên này tiểu đứa bé lanh lợi còn có thể lấy phụ nữ chi hảo hữu thân phận đi nghe ngóng không ít tin tức. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ca, Lý Thị thế nào cũng bỗng nhiên bắt đầu truy nã Hứa Hiền Sở đâu này. Có phải hay không ngươi làm, khục khục, Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên nhất nhãn, đừng nói ra ngoài, Nhan Lục Nguyên nhu thuận gật gật đầu, yên tâm đi, miệng ta nghiêm lắm. Liền vào lúc này, bên cạnh tiệm tạp hóa đại tỷ mang theo một đám binh sĩ chạy tới trả lại cách thật xa đâu kia đại tỷ liền chỉ vào Nhâm Tiểu Túc giật ra giọng hô. Chính là hai người kia, bọn họ tháng trước tới thị trấn thời điểm, cái kia lớn tuổi một chút trả lại ăn mặc tư nhân binh sĩ quân trang, kết quả lần này tới liền đổi thành quân chính quy quân trang, hơn nữa lại còn là cấp bậc thượng úy. Dân chúng cho dù thấy được quân hàm cũng không biết đối phương cái gì hàm, nhưng hàng rào môn khẩu làm tiệm tạp hóa sinh ý đều là người tinh, sao có thể không nhận ra. Đám kia binh sĩ đem Nhâm Tiểu Túc đám người bao bọc vây quanh, một người trung úy đi lên trước đến xem lấy Nhâm Tiểu Túc. Các ngươi là cái nào tác chiến danh sách cầm chứng nhận sĩ quan lấy ra. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính nhìn nhau, kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa đưa tay đi đào chứng nhận sĩ quan, bên cạnh liền vang lên một mảnh Latin thanh âm, hơn 10 chi tối om họng súng liền chỉ vào bọn họ. Tiệm tạp hóa đại tỷ mặt mày hớn hở, nếu như thiếu niên này quân nhân thân phận có vấn đề, như vậy Vương Phú Quý này tiệm tạp hóa khẳng định cũng làm không hạ xuống a. Nhâm Tiểu Túc cười cười từ trong túi móc ra chứng nhận sĩ quan đưa cho trước mặt quân nhân, hắn bình tĩnh cười nói. Đầu năm nay giám tra đặc biệt đều tư nhân thật là không nhiều lắm. Lý Thanh Chính hít một hơi lãnh khí, hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc thật sự là một chút cũng không hoảng hốt a, hơn nữa học Hồ Thuyết lúc nói chuyện cỗ này từ trên cao nhìn xuống bình tĩnh nhiệt tình, thật sự là rất giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện quan quân nghe xong đặc biệt đều tư ba chữ liền nhíu mày, hắn mở ra chứng nhận sĩ quan, quả nhiên thấy Nhâm Tiểu Túc ảnh chụp dấu chạm nổi, đánh số cùng với bắt mắt quân sự đặc biệt đều tư chữ. Để nằm ngang thì hắn khẳng định liền sợ, đặc biệt đều tư chỗ kia tiến vào người liền cũng không có đi ra. Có thể hắn trái lo phải nghĩ, Nhâm Tiểu Túc trên người bọn họ điểm đáng ngờ xác thực quá nhiều một ít chính quy quân nhân tiếp nhận qua huấn luyện hậu thân bản cùng thế đứng đều cùng người khác không thái nhất dạng, mà Lý Thanh Chính kia mặc quân trang nước tiểu tính, thấy thế nào đều có điểm hướng là giả mạo. Quan quân âm thanh lạnh lùng nói. Có phải hay không các người đặc biệt đều tư quan quân, chúng ta còn cần kiểm tra thực hư một chút lại nói. Nói xong, hắn liền ra mệnh lệnh thuộc lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay máy móc chỉ thấy bọn họ truyền Nhâm Tiểu Túc vào chứng nhận sĩ quan đánh số, bên trong liền hiển lộ Nhâm Tiểu Túc ảnh chụp. Sĩ quan kia hít một hơi lãnh khí, hắn lúc ấy trở về đầu một trường cầm kia tiệm tạp hóa đại tỷ cho phiến nằm thẳng trên mặt đất ngay sau đó quay người liền cho Nhâm Tiểu Túc cúi đầu. Có lỗi với trưởng quan, Nhâm Tiểu Túc cầm chứng nhận sĩ quan cầm lại trong tay tỉ mỉ đánh giá đối phương. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là gián điệp, muốn hãm hại ta Lý Thị quan quân, tay ngươi trên cổ tay đồng hồ là không phải là giữa các ngươi điệp giữa công cụ truyền tin. Sĩ quan kia nghe xong cái này, vội vàng đem đồng hồ hái xuống đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Thỉnh trưởng quan mang về kiểm tra thực hư, ta đây là cho ngài mang một chút đất đặc sản a. Nhâm Tiểu Túc ánh mắt quét về phía những người khác, các ngươi trên người có khả nghi vật phẩm mà ta hoài nghi các ngươi là buôn lậu nghi phạm. Kết quả lúc này nổi danh binh sĩ trần chờ một chút nói. Trưởng quan, ngài đặc biệt đều tư là không tra buôn lậu a, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một lát. Chúng ta bây giờ bắt đầu tra. Lý Thanh Chính ở bên cạnh nhìn xem một màn này, ngay tại trước đó không lâu, hắn mới là thu hối lộ cái kia a, nhưng bây giờ nhìn Nhâm Tiểu Túc bộ dạng như vậy, ăn cầm tạp muốn đứng lên, có thể so sánh hắn thuận tay nhiều. Này quần binh sĩ hùng hổ, kết quả hiện tại từng cái một biết vâng lời đứng thành một hàng, trong túi quần tiền cũng bị coi như thông đồng với địch hiểm nghi chứng cớ bị Nhâm Tiểu Túc lấy đi. Đi, Nhâm Tiểu Túc vẫy vẫy tay. Về đi thôi, ta đột nhiên cảm giác được các ngươi không khả nghi. Không thể không nói, Hồ Thuyết cho hắn an bài cái thân phận này thật đúng là dùng tốt a. Bên cạnh kia nằm trên mặt đất đại tỷ bị phiến có phần chóng mặt, đợi nàng vừa tỉnh táo lại, quan quân một trưởng lại phiến qua. Đem nàng mang về cho ta, không có mắt đồ vật. Một đám binh sĩ mang lấy đại tỷ đi, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng thở dài nói. Thật sự là một đám người tốt a, tới thì tới a, còn cấp cho ta mang nhiều như vậy đất đặc sản, thuần phác. Nói qua, hắn cầm đất đặc sản đồng hồ đưa cho Vương Phú Quý, lúc trước Vương Phú Quý vì để đám nữ hài tử miễn đi nhân viên tạp vụ, đem mình đồng hồ đều hối lộ cho Lý Thanh Chính. Lý Thanh Chính do dự nửa ngày. Các ngươi lúc trước cho tay ta bề ngoài ta đều bán, nếu không ta đem tiền còn cấp cho các ngươi a, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Vậy ngươi không phải là bạch bang chúng ta làm việc sao? Thu à, chúng ta không phải là nhỏ mọn như vậy người. Ai, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Chính cao hứng nói, chỉ bất quá hắn cảm thấy có điểm gì là lạ a, này làm sao khiến cho dường như Nhâm Tiểu Túc mới là ban tổ trưởng giống như. Trở về trên đường Nhan Lục Nguyên ghé vào thùng xe đằng sau hưng phấn nói. Ca, các ngươi chạm gác thú vị sao? Rất thú vị, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Các ngươi mỗi thiên đô làm gì a, mỗi ngày cũng chính là tốt nhất khóa, ha ha thịt đi trên núi đi bộ đào điểm rau dại cây nấm gì còn có thể bắt thỏ. Nhâm Tiểu Túc nói, vậy biên trên núi con thỏ đặc biệt nhiều, chờ ngươi đi ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào cạm bẫy bắt thỏ. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ đến, Nhan Lục Nguyên tuy cũng là siêu phàm giả, nhưng thủy chung không có cái gì phòng thân thủ đoạn, chính mình là có thể hay không cho Nhan Lục Nguyên trước thu thập điểm nanomersin người trở về. Trở lại trên núi thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền thấy được Hồ Thuyết đang cầm lấy một bộ vệ tinh điện thoại giải thích. Chúng ta đặc biệt đều tư không cha buôn lậu, vâng, đúng, thật không cha, đây nhất định là cái hiểu lầm, chúng ta không có muốn cùng cha xét tư đoạt quyền ý tứ. Nhâm Tiểu Túc nói hắn muốn vé tháng, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.